Chương 483, yêu vô song chỉ sợ không phải chân chính nhân loại. Ngự hồ nâng lên ngự hồ, yêu vô song trắng bệch mặt hiện lên ra một nụ cười đúng à, nàng không có thế chết ở chỗ này, nàng còn không có nói cho ngự hồ, nàng nhớ kỹ hắn, vẫn luôn nhớ kỹ, nàng vẫn là yêu hắn nghĩ tới đây. Yêu vô song mãnh liệt xoay người một cái, đem cô án đẩy ra, hai tay ngưng tụ sức mạnh, đối mặt rơi xuống một tia chớp. Chỉ là lôi phạt lực lượng yêu vô song căn bản liền không khả năng đối kháng, cái kia lôi điện chi lực không hề nghi ngờ đánh vào yêu vô song trên người. Lại bị lôi điện đánh trúng, yêu vô song một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất vô song cố án xem xét yêu vô song bộ dáng, lo lắng ghê gớm, không cố được trên người mình thương thế, lần nữa kết bắt đầu kết giới. Tư đồ ưu thấy vậy, QNZ triệu hoán ra vũ khí mình. Một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, thân kiếm màu sắc giống như biến ca một dạng xinh đẹp, mang theo rét lạnh linh lực. Trường kiếm xét qua, tư đồ ưu đối mặt cái kia đạo lôi điện chi lực chống lại không dưới, liền xem như tư đồ ưu, QNZ chống đỡ không được, trường kiếm trong tay bị lôi điện đánh bay, rơi vào một bên. Cẩn thận yêu vô song xem xét cái kia lôi điện sắp rơi vào tư đồ ưu trên người. Đột nhiên buộc phát ra khí lực, đem tư đồ ưu đẩy cách tại chỗ. Tư đồ ưu bị yêu vô song đẩy một cái như vậy, tránh đi cái kia đạo lôi điện, có thể yêu vô song bản thân rồi lại tiếp nhận cái kia đạo lôi điện. Ai nhịn không được toàn thân đau nhức, yêu vô song ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Toàn thân mỗi một đạo da thịt, giống như là bị đao từng đao cắt vỡ vô song ngự hồ Bắc Minh dạ trọng nguyện còn có đế tiểu bạch mấy người lúc chạy tới thời gian, nhìn thấy chính là như thế chẳng cảnh. Vô song. Ngự hồ vừa thấy kia trường cảnh, muốn chạy tới. Đừng tới đây. Ngã trên mặt đất yêu vô song gặp ngự hồ muốn đi qua, thấp giọng nói một tiếng. Đừng tới đây ngự hồ hiện tại tới, nhất định sẽ thụ thương. Nàng không muốn nhìn thấy ngự hồ thụ thương. Tử sắc lôi điện. Đế tiểu bạch nhìn xem cái kia lôi điện, lại nhìn yêu vô song, đột nhiên hiểu rõ ra. Yêu vô song chỉ sợ không phải chân chính nhân loại tử sắc lôi điện vì thú sủng độ kiếp. Cũng vì chủng tộc khác độ kiếp cái này lôi phạt vốn là vì liệt diễm kim hổ đến, sở dĩ sẽ coi trọng yêu vô song, là bởi vì yêu vô song cao quý hơn liệt diễm kim hổ rất nhiều, lôi điện cũng là cờ ơn ở thăng cấp, càng cao quý hơn, lôi điện giáng lâm một lần, được thăng cấp lực lượng cũng càng nhiều. Đáng chết, lại vì một cái như vậy phá nguyên nhân theo dõi yêu vô song. Làm hại hắn cho rằng cái này lôi điện chi lực là coi trọng có được hồng liên hồn phách tỷ tỷ nếu như không phải hắn mới vừa mới phát giác được không đúng, cũng sẽ không chạy trở lại. Vô song. Ngự hồ căn bản cũng không có nghe yêu vô song lời nói, khăng khăng hướng về lôi điện khu vực chạy tới. Ngăn lại hắn nhìn xem trọng nguyệt cùng Bắc Minh dạng, yêu vô song ngã trên mặt đất, gian khó nói, cầu cầu các người, ngăn lại hắn ta không muốn để cho hắn thụ thương trọng nguyệt cùng Bắc Minh dạng nghe vậy, liếc nhau. Trong mắt đều đã có quyết định. Hai người một cái di chuyển nhanh chóng, đã đến lôi điện khu vực biên giới. Các ngươi không nên cản ta. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ tiến lên đây, ngự hồ thần sắc lạnh lùng nhìn xem hai người nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn cũng chưa từng nhìn ngự hồ một chút, nói thẳng, chúng ta không phải đến ngăn đón ngươi, đổ vào bên trong vô song, không phải chỉ có ngươi mới quan tâm, nàng cũng là ta và Bắc Minh dạ quan tâm người. Chúng ta đương nhiên sẽ không nhìn xem nàng chết ở chỗ này. Ngủ ngon, trước đổi mới 3.000, còn lại ban ngày đổi mới, yên tâm đi, đã về đến nhà, sẽ điều chỉnh đổi mới xong, sớm nghỉ ngơi một chút, mộng đẹp.